Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1326, kiếm đủ cơ giới chi tâm. Tô Nghĩa thở phào nói ra. Hai vị tiền bối, ta bản ý là muốn giúp ngươi nhóm. Nhưng là ta chỉ sợ không có có năng lực như thế. Trước đó theo lục quy tộc đại lục trở về thời điểm. Đều phí hết khí lực thật là lớn. Kém chút thì không về được. Mà phi vũ tộc là so lục quy tộc cường đại mấy lần chủng tộc. Cường giả đông đảo, còn có chân linh cảnh tọa chấn. Tuy tiện tiến vào phi vũ tộc đại lục, làm không tốt người không cứu được. Ngược lại sẽ bị giết chết tại cái kia. Tô Nghĩa, chúng ta cũng biết rất nguy hiểm. Nhưng vương tử điện hạ là chúng ta ải nhân tộc vương tộc huyết mạch người thừa kế duy nhất. Hắn nếu là có cái sơ suất, ải nhân tộc vương tộc truyền thừa thì gãy mất. Quản Hoa một mặt khó khăn nói. Tô Nghĩa thở dài. Chậm rãi nói ra, tiền bối, ngươi phải biết, nếu như ta đi cứu người, nhất định phải theo giới vực thông đạo tiến vào. Đến lúc đó tất nhiên bại lộ tung tích, dù là có thể cứu các ngươi vậy ta vương tử, nhưng cũng tuyệt đối không có cách nào còn sống trở về Lam Tinh. Tiến về phi vũ tộc đại lục cứu, người quá hung hiểm, không có hoàn toàn chắc chắn, hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm. Quản Hoa bỗng nhiên nói ra. Ta khả năng không có nói rõ với ngươi. Ngươi kỳ thật không cần thông qua giới vực thông đạo tiến về phi vũ tộc đại lục. Nếu như là lấy loại phương thức này mà nói. Tương đương với đưa Tô Nghĩa vào chỗ chết. Hắn chịu bản sẽ không mở cái miệng này. Cái kia muốn thông qua phương thức gì? Tô Nghĩa có chút mộng. Quản Hoa cười nói. Ngươi không phải còn kém một viên cơ giới chi tâm liền có thể đem trí năng chiến xa thăng cấp. Sao? Chỉ cần trí năng chiến xa thăng cấp liền có thể chỉ có xuyên thẳng qua biên giới. Ngươi có cơ, giới chi tâm, Tô Nghĩa hô hấp nhất thời dồn dập. Quản Dũ trong tay có một viên. Quản Hoa cười nhắc nhở. Tô Nghĩa nhanh chóng nhìn về phía Quản Dũ. Quản Dũ nhẹ nhàng trên ngón tay phía trên một hóa. Đột nhiên, trên ngón tay lóng lánh lên một mảnh ánh sáng. Ánh sáng tiêu tán thời khắc. Một cái chiếc nhẫn màu bạc nổi lên. Tô Nghĩa không khỏi ngây ngốc một chút. Quản Dũ chiếc nhẫn này hiển nhiên cũng có ẩn hình công năng. Mà lại cũng cần phải là một cái không gian giới chỉ. Thì cùng càn khôn giới một dạng. Quản Dũ rất mau đánh mở giới chỉ. Từ đó lấy ra một viên như đồng tâm tạng giống như màu đỏ khoáng thạch. Cũng đưa đến Tô Nghĩa trong tay. Tô Nghĩa xem xét cẩn thận liếc một chút. Xác định cũng là cơ giới chi tâm. Nhất thời kích động. Có viên này cơ giới chi tâm, trí năng chiến xa tấn thăng hình thái cuối cùng không có một chút vấn đề. Tiến về phi vũ tộc cứu người cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Bởi vì dù là gặp phải không đối phó được cường giả, chỉ cần phá vỡ biên giới trốn sự tình, đối phương căn bản bắt hắn không có cách nào. Tiền bối, viên này cơ giới chi tâm ta thì nhận, Tô Nghĩa đem cơ giới chi tâm thu nhập càn khôn giới. Nói tiếp. Chuyện cứu người ta đáp ứng, nhưng bởi vì có việc phải xử lý, có thể muốn trì hoãn mấy ngày. Phía sau còn muốn ứng đối Kim Diễm Cung, giải quyết ảnh sát môn, cùng tiến về huyền không hải bắt giết yêu thú. Mỗi một kiện đều là trọng yếu nhất. Trước hết đem cái này ba chuyện xử lý tốt, mới có thể rảnh tay cứu người. Không có việc gì, Quản Hoa cùng Quản Dũ đại hỉ không thôi. Sớm ngày chậm một ngày không tính là gì. Chỉ cần Tô Nghĩa có thể đáp ứng cứu người là có thể. Đằng sau, ba người nói chuyện phiếm một hồi. Tô Nghĩa liền đưa đi Quản Hoa hai người. Tiếp lấy hắn cũng đi ra nhà đá. Hướng bốn phía nhìn lướt qua về sau. Cất giọng hô. Số 2. Đã quyên góp đủ 3 khỏa cơ giới chi tâm. Bước kế tiếp thì muốn trợ giúp trí năng chiến xa thăng cấp. Nhưng là, cái này một cuống họng sau đó. Trí năng chiến xa vẫn chưa xuất hiện. Tô Nghĩa suy đoán. Trí năng chiến xa khẳng định là cùng chiến xa màu đỏ ra ngoài lãng đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.